Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3652, Tiên Tổ vì sao giận? Kẻ này, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Thanh Vân trong mắt quang mang thiểm thước, vừa mới bởi vì Cổ Phong thiết lập ván cục để cho mình vào bẫy tức giận. Đều là ít đi rất nhiều. Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ nôn nóng cực kỳ. Trong lòng bọn họ đều có loại bất an mãnh liệt. Mọi người thấy cái kia to lớn hư ảo đạo tổ chi thân. Đón lấy, ánh mắt đều hội tụ ở Cổ Phong trên người. Mọi người đều biết, Thái Thượng Tiên Tổ, chỉ tiếp thụ tam bái. Vượt qua tam bái, lại bái vô dụng. Lúc trước Thượng Quan Thanh Vân cùng Kiếm Vô Thương, đều là đăng đệ tam bái về sau. Đưa tới đạo tổ hư ảo chi thân. Về sau không có thể đi vào Thái Thượng Tổ Tiên bản nguyên thế giới. Mà bây giờ, Cổ Phong vẻn vẹn đệ nhị bái liền đưa tới đạo tổ hư ảo chi thân. Còn có cuối cùng, đệ tam bái. Hôm nay, tuy nói thế cục ta đã chiếm cứ ưu thế. Nhưng nếu nghĩ chân chính đem đạo môn tất cả hoàn toàn giải quyết. Biện pháp tốt nhất vẫn phải là đến đạo tổ truyền thừa. Cuối cùng này một bái. Ta không thể tùy tiện lãng phí. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nghĩ đến, nhân quả ý cảnh trực tiếp phát ra. Lập tức nhân quả sợi tơ cùng cái kia hư ảo đạo tổ chi thân. Liên hệ ở cùng nhau. Ngay sau đó, Cổ Phong ở trong lòng mở miệng. Thái Thượng Tiên Tổ, ta nếu lấy được ngươi truyền thừa. Tất vì ngươi kiến tạo vô số miếu thờ tượng nạn. Để người trong thiên hạ cúng bái với ngươi. Giờ khắc này. Nhân quả sợi tơ phía trên, không có nửa điểm chấn động truyền đến. Hiển nhiên, Thái Thượng Tiên Tổ đối với Cổ Phong lời nói này, cũng không có hứng thú. Không dùng, đổi lại cái. Cổ Phong biết rõ, một bái này nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới có thể bái xuống. Bằng không tất cả phí công nhọc sức, Thái Thượng Tiên Tổ, ta có thể trợ ngươi hậu nhân. Toàn bộ đạp vào đỉnh phong, chấm ngoặc kép. Vẫn là không có phản ứng. Thái Thượng Tiên Tổ, ta Cổ Phong, nhưng làm đông thương hỗn độn chi địa dị tộc. Toàn bộ, chấm ngoặc kép, như cũ không có phản ứng. Thái Thượng Tiên Tổ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng đổi cái này đến cái khác ý nghĩ. Nhưng mà, nhân quả sợi tơ, một mực đều không có nửa điểm chấn động. Giờ khác này, Cổ Phong tâm, lâm vào thật sâu nghi hoặc. Trước hai bái cũng rất thuận lợi, có thể cái này đệ tam bái. Thái Thượng Tiên Tổ, đến cùng có cái gì nguyện vọng đây? Mọi người tại đây, nhìn về phía Cổ Phong vẫn hai mắt khép lại đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, đều là rất nghi hoặc, tình huống như thế nào? Cổ Phong sao không bái? Chẳng lẽ, hắn không có nắm chắc, không dám bái? Hoặc là, bởi vì Thái Thượng Tổ Tiên thần uy quá thịnh? Thân thể nhận không được. Ngoặc kép, đám người lao nhao. Giờ phút này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Xem ra kẻ này không được. Hồng Bích Thành đáy mắt vui mừng hiện lên. Liền Thượng Quan Thanh Vân cùng Kiếm Vô Thương đều không được. Hắn từ đâu tới khí vận? Chỉ cần hắn thất bại, tất cả đều dễ dàng rồi. Lam Hành Võ giờ phút này, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thượng Quan Thanh Vân ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Hắn biết rõ, một khi Cổ Phong thất bại, chỉ sợ, đạo môn trong thời gian ngắn, thậm chí cực khả năng sau này cũng không còn cách nào lấy được Thái Thượng Tổ Tiên truyền thừa. Bên này, Cổ Phong như cũ đang tự hỏi bên trong. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Chờ chút, bọn họ nói ta là người hữu duyên. Vậy ta tất nhiên có cùng những người khác cực kỳ chỗ khác biệt. Nói cách khác, ta có thể làm đến. Những người khác không thể nào làm được sự tình. Ta, chính là cái kia nhân quả vị trí. Cùng đại hoang thời điểm một dạng. Đại hoang, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt biến hóa lên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có loại giật mình cảm giác. Nhìn về phía trước mắt hương đỉnh lần nữa trong lòng mở miệng. Thái Thượng Tiền Bối, ta khôi phục qua yêu kiếm nhất mạch, chấm ngoặc kép, ông, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm thấy, nhân quả sợi tơ hơi hơi rung động, có, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, hắn sớm nên nghĩ đến, bản thân mặc dù có thể trở thành người hữu duyên, luyện hóa ba chuôi kiếm sát, liền là bởi vì chính mình kiếm đạo tạo nghệ, mà bản thân kiếm đạo tạo nghệ tăng lên, là ở đại hoang là ở yêu kiếm nhất mạch. Nói như thế, thái thượng di nguyện của tổ tiên, cái này yêu kiếm nhất mạch có quan hệ, nhất định phải nắm chắc 10 phần lại bái. Cổ Phong nghĩ đến, lần nữa trong lòng mở miệng, ta và yêu kiếm nhất mạch chi chủ, tổ kiếm quy nguyên, chấm ngoặc kép, ong ong, chấm ngoặc kép. Bên này Cổ Phong còn chưa có nói xong, cái kia nhân quả sợi tơ rung động kịch liệt hơn. Tổ kiếm quy nguyên, cùng tổ kiếm quy nguyên có quan hệ. Cổ Phong con mắt triệt để sáng lên, trong nháy mắt vì sao bản thân có thể trở thành người hữu duyên. Trong nháy mắt rõ ràng, liền bởi vì chính mình kiếm đạo vô địch, đương nhiên không có khả năng. Mặc dù Cổ Phong bây giờ trên danh nghĩa là kiếm thánh, nhưng kiếm đạo tạo nghệ tất nhiên kém xa Thượng Quan Thanh Vân, thậm chí một chút đạo quân. Vậy vì sao chọn chúng bản thân? Cũng là bởi vì quy nguyên. Bởi vì chính mình là tổ kiếm quy nguyên ân nhân, cùng quy nguyên có mật thiết nhân quả liên hệ. Tiền bối, ta và tổ kiếm quy nguyên là bạn tri kỷ. Ngài có gì nguyện vọng cần ta để hoàn thành, ta đều có thể làm đến. Ong ong, chấm ngoặc kép, nhân quả sợi tơ trong nháy mắt chấn động kịch liệt. Cổ Phong con mắt càng sáng hơn, nhưng hắn không có gấp. Bản thân nhất định phải triệt để minh bạch thái thượng tiên tổ đến cùng nghĩ bản thân vì hắn hoàn thành cái gì. Dạng này một cái xá này uy lực mới có thể đạt tới cực hạn. Ngươi muốn cho quy nguyên tiền bối đến xem ngài, cùng ngài lần nữa huynh đệ luận đạo, đàm tiếu quá khứ. Ong ong, chấm ngoặc kép, thanh âm rung động. Bất quá cái này rung động bên trong mang theo vài phần nộ ý. Tình huống như thế nào? Làm sao còn phẫn nộ? Cổ Phong trong lòng trong nháy mắt rất nghi hoặc. Trước đó nâng lên quy nguyên thái thượng tổ tiên ý chí đều rất hưng phấn, làm sao đột nhiên liền giận? Nghĩ đến, lần nữa trong lòng mở miệng, tiền bối, ngươi là muốn cho quy nguyên tiền bối tới nơi này, huynh đệ các ngươi tầm đó, chấm ngoặc kép, ong ong, chấm ngoặc kép. Cái này phẫn nộ giống như mạnh hơn, ta đã làm sai điều gì? Cổ Phong nghi hoặc càng ngày càng nồng đậm, lần nữa thử nghiệm mở miệng, tiền bối, ngươi và quy nguyên tiền bối, các ngươi huynh đệ, chấm ngoặc kép, ong ong. Cái này lửa giận trong nháy mắt bộc phát một dạng, chỉ thấy cái kia to lớn hư ảo đạo tổ chi thân, vậy mà trong nháy mắt tản mát ra một trận giận dữ khí thế, tùy thời có muốn dấu hiệu hỏng mất. Tình huống như thế nào? Cổ Phong giờ khắc này nghi hoặc đạt đến cực hạn. Này lão đầu nhi, đến cùng muốn làm gì? Ta đến cùng nói sai rồi cái gì? Chờ chút, chẳng lẽ là, ngay tại lúc đó, đạo tổ hư ảo chi thân khí thế khủng bố, trực tiếp che đậy toàn trường. Cái kia nộ ý phát ra, làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Tông chủ, ta suy đoán quả nhiên không sai. Cái này Cổ Phong bất quá là lấy âm mưu quỷ kế lấy được người hữu duyên này thân phận. Tiên tổ khi nào tức giận như thế qua? Người này tất nhiên là ta đạo môn đại địch. Âm mưu bị tiên tổ nhìn thấu, còn mời tông chủ trừng trị. Hồng Bích Thành giờ phút này lập tức mở miệng, tông chủ, tiên tổ nổi giận, là ta hậu bối đồ đệ đồ tôn bất hiếu, chúng ta nhất định phải trừng trị Cổ Phong. Lam Hành Võ cũng là mở miệng. Trong lòng hai người giờ phút này đại hỉ, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, Cổ Phong vậy mà dẫn tới tiên tổ giận dữ như vậy. Lúc này, bọn họ mượn cơ hội làm khó dễ. Cho dù là Thượng Quan Thanh Vân nghĩ hộ Cổ Phong, đều bảo hộ không được. Dù sao thái thượng tiên tổ là đạo môn thủy tổ, phẫn nộ của hắn, đủ có thể thay đổi hôm nay kết quả. Tất cả mọi người, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt đều bất thiện lên. Để tiên tổ ý chí phẫn nộ, có thể xác định Cổ Phong là đạo môn địch. Cổ Phong, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Thanh Vân đáy mắt có lãnh ý hiện lên, lập tức quát khẽ một tiếng. Hắn hôm nay lúc đầu bao nhiêu cố ý giữ gìn Cổ Phong, nhưng bây giờ hắn không thể không một lần nữa cân nhắc tiên tổ ý chí. Năm người có thể phản bác, mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, trong lòng mở miệng, vãn bối nếu có được đến truyền thừa, tất nhiên thành tựu Thái Thượng Tiên Tổ cùng Quy Nguyên tiền bối chuyện tốt. Để hai vị tiền bối, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong trực tiếp một bái. Hô, cũng trong nháy mắt này, sương khói kia trực tiếp điên cuồng bay lên. 1000 trượng, 2000 trượng, sương mù bay thẳng mây xanh, chỉ sợ đã phá 1000 trượng. Oanh, cũng ở giờ phút này, hư không bên trong oanh minh truyền ra, chỉ thấy cái kia to lớn đạo tổ hư ảo chi thân, trực tiếp biến hóa, vậy mà biến thành một tòa hư ảo cầu nổi, từ Cổ Phong dưới chân, liên tiếp cái kia bản nguyên thế giới cửa vào. Bản nguyên thế giới cửa vào. Mở. Hết chương.